Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 675, báo ứng, vậy ta an tâm ăn đi, Giang Chí Viễn co kéo khóe miệng. Thở một hơi thật dài, nơi xa Bùi Dịch cùng Phùng Trung Lương đã hướng bên này đến gần. Phía sau bọn họ người cũng đi theo tới, hắn đứng không nhúc nhích, giống như là một con tình nguyện chờ đợi bị bắt thú bị nhốt. Đã mất đi phản kháng ý chí, kỳ thật hắn nghĩ tới nữ nhi có lẽ là không nghĩ nhận hắn. Dù sao hắn không phải một cái tốt phụ thân, nhưng là thật chính xác nhận nàng không nhận mình thời điểm. Hắn vẫn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, làm nàng liền phụ thân cũng không nguyện ý gọi hắn thời điểm. Ở bên ngoài, tại trong lao, còn sống hoặc là chết đi, đối với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì phân biệt. Người nếu như muốn Phùng Nam còn sống, người liền đi cứu nàng, nói với Phùng Trung Lương, nàng tại nguyên bản vị trí cũ, hắn cười cười, nếu như không muốn cứu nàng, liền đã quên lời ta nói, người muốn khỏe mạnh, hắn nhìn xem Giang Sát, trong mắt có không bỏ, có vui mừng, ánh mắt kia thâm trầm, con mắt cực đen, có một loại nồng đậm tuyệt vọng ôm thành đoàn, giống phiến tầng mây dày đặc. Đem trước kia trong mắt của hắn cái kia chút hy vọng che đậy. Phùng Trung Lương cùng Bùi Dịch đã qua tới. Bùi Dịch người đứng phía sau đứng ở Giang Chí Viễn bên cạnh thân. Hắn thúc thủ chịu trói. Bùi Dịch sắc mặt tái xanh, đưa tay đến sờ Giang Sắt mặt, tay kia vẫn là run. Hỏi nàng, không có sao chứ, nàng đem hắn dọa sợ. Giang Sắt lắc đầu, Phùng Trung Lương lạnh lùng nhìn xem Giang Chí Viễn. Người chờ đem ngồi tù mục xương, hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt chỉ nhìn Giang Sát, có chút đáng tiếc mình cùng nữ nhi thời gian chung đụng là như thế này ngắn ngủi. Cũng có thể tiếc nữ nhi dài đến lớn như vậy, hắn còn không nghe thấy qua nàng gọi một lần chính mình. Năm đó hắn lần thứ nhất ngồi tù lúc, nàng niên kỷ con nhỏ, vẫn chưa tới lúc nói chuyện, bây giờ nàng biết nói chuyện. Lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, mà không nguyện ý há mồm ăn đi, khả năng đây chính là báo ứng. Ta trước kia là không tin báo ứng nói chuyện, bây giờ lại tin, hắn cúi đầu tròng mắt mà cười. Bên khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhòa xăm, ta tại trong lao, đối với con gái ta có thể là chuyện tốt, hắn nói đến đây. Sau một khắc lại giơ lên mí mắt, nhíu mày, đến tình trạng như vậy. Hắn vẫn là không sợ hãi, về phần ta có ngồi hay không lao, không ở chỗ các ngươi, phải xem ta khuê nữ ý tứ. Giang Chí Viễn lời nói bên trong hàm nghĩa đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Phùng Trung Lương theo bản năng đi xem Giang Sát, hắn lại nói, năm đó ta thua, hắn chỉ là năm đó bắt cóc thất bại. Bị Phùng Trung Lương bắt, bây giờ ta lại thắng ngươi, mặc kệ là Phùng Nam, vẫn là Giang Sát. Bây giờ đây là nữ nhi của hắn, trên thân lưu chính là hắn cốt nhục. Hắn nhìn xem Phùng Trung Lương xanh xám mặt, nở nụ cười, mặc kệ ngươi có nhận hay không ta, mặc kệ ngươi gọi không gọi ta một tiếng, ta vẫn là phụ thân của ngươi. Nói đến đây, hắn lại nhìn Bùi Dịch, hắn cười thời điểm hình dạng cùng Giang Sắt rất giống, khóe mắt nếp gấp mang ra gian nan vất vả vết tích. Ánh mắt có chút hung ác, tiểu tử. Đối nàng tốt một chút, hắn không có tham gia qua Giang Sắt hôn lễ, tiếc nuối đã mất đi dắt nàng đi hướng hạnh phúc cơ hội. Lại nói ra cùng hôn lễ ngày đó hiện trường, cùng Phùng Trung Lương đồng dạng lời nói. Phùng Trung Lương ngẩn người, hai người từng bởi vì cùng là một người mà đối lập. Hận không thể đối phương đi chết, lại bởi vì cùng là một người, mà cảm nhận được tương tự tâm cảnh. Giang Chí Viễn nói xong lời này, cũng không còn đi xem Giang Sắt mặt, quay đầu nói, nữ nhi của ta, có thể giao cho ngươi. Phùng Trung Lương nhịn xuống trong lòng phức tạp cảm giác, nhìn thấy Bùi Dịch dè chừng Giang Sắt dáng vẻ, nàng trốn ở Bùi Dịch trong ngực, ỉ vào Bùi Dịch cầm nàng không có cách nào khác, cầm Bùi Dịch xem như tấm mộc tại dung, không nghe lời, Phùng Trung Lương oán hận mắng một câu. Cái này một rút biết nàng cùng Giang Chí Viễn lúc gặp mặt. Phùng Trung Lương gấp đến độ hơi kém bệnh tim đều muốn phát tác. nhà đầu này thật sự là quá mức tùy hứng. Giờ đều không có như thế không nghe lời qua. Ngược lại trưởng thành cũng là có phản nghịch ký. Trong tay hắn quải trượng trùng điệp hướng trên mặt đất một sử. Đều là A Dịch cho quen. Ra ra, ngài đừng lại trách cứ nàng, Bùi Dịch lúc trước cũng lo lắng. Nhưng thấy được nàng không có chuyện an tâm. Hắn nơi nào bỏ được để Giang Sát Thụ Phùng Trung Lương trách cứ. Vội vàng lên tiếng che chở. Phùng Trung Lương thở dài. Lắc đầu, trầm mặt nói, ngươi còn như vậy nuông chiều. Về sau càng coi trời bằng vung, Phùng Trung Lương nói thì nói như thế. Nhưng nghe đến Bùi Dịch đối với Giang Sắt giữ gìn, vẫn như cũ nới lỏng rất lớn một hơi. Hắn dẫn đầu trách cứ Giang Sắt, chính là sợ Bùi Dịch lửa giận trong lòng bốc lên. Bây giờ hắn dạng này một mắng, nhìn Bùi Dịch giữ gìn dáng vẻ. Đoán chừng hai người tự mình cũng không có lớn vấn đề. Giải quyết chuyện này, hắn còn vội vã muốn hỏi Phùng Nam Hạ rơi vào nơi nào. Phùng Nam không xảy ra chuyện gì, nàng vừa ra sự tình, giấy không thể gói được lửa. Dù là Phùng gia che đến lại gấp, khó tránh khỏi cũng sẽ dò dỉ ra một chút tin tức ngầm. Liên lụy đến Giang Chí Viễn, có thể sẽ cho Giang Sắt mang đến một chút phiền toái. Đi thôi, hắn gõ gõ quải trượng, ra hiệu người bên cạnh mang theo Giang Chí Viễn rời đi trước. Đứng tại Giang Chí Viễn người bên cạnh đẩy hắn một chút. Hắn lại không động, chỉ là nhìn phía xa. Giang Sắt theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Hắn ánh mắt vị trí, là trên bầu trời chính chậm rãi lên núi xe cáp. Trong suốt thủy tinh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy ngồi ở bên trong vui vẻ nữ nhân. Hẳn là một nhà ba người, một đứa bé bị đại nhân hộ trong ngực, tay chỉ nơi xa, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nàng ánh mắt lấp loé, trong lòng giống như là bị người đập nện một quyền. Phùng Trung Lương nhìn Giang Chí Viễn đứng không nhúc nhích, không khỏi có chút nổi nóng, nghiêm nghị nói, ngươi còn nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Hắn nhìn thật sâu Giang Sắt một chút, khả năng đây là hai cha con đời này bên trong lần thứ nhất trò chuyện. Lên núi, nhìn mặt trời mọc, có thể tương lai hắn đều không nhất định có thể lại nhìn thấy Giang Sắt. Hắn chỉ là muốn lại nhìn thêm vài lần, để có thể sống qua tiếp xuống trong lao quang cảnh mà thôi. Giang Chí Viễn bị người đẩy mang tới xe, hắn còn đang quay đầu nhìn Giang Sắt cùng Bùi Dịch gắn bó tựa tình cảnh. Xe cửa đóng lại trước đó, hắn vẫn đang nhìn Giang Sắt vị trí. Phùng Trung Lương đứng ở bên ngoài lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu sau không nhịn được, hỏi một câu, Sắt Sắt gọi điện thoại đến thời điểm, ngươi hẳn phải biết mã số của ngươi bại lộ, vì cái gì không tắt máy. Phùng ra căn cứ số điện thoại của hắn, tra được chỗ hắn ở chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Hắn là người thông minh, hắn hẳn phải biết lúc này, chỉ có tắt máy mới có thể bảo toàn chính hắn. Nhưng hắn không chỉ không có đóng, ngược lại tùy ý Phùng ra người một mực đánh hắn điện thoại. Thẳng đến xác định hắn chỗ vị trí cụ thể. Hơn 3 giờ trước, Giang Chí Viễn mới đem điện thoại di động này ném đi. Theo hắn tính tình cẩn thận, hắn không nên phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Nếu như hắn không bại lộ hành tung, lần này mọi người nếu muốn tìm đến hắn, không phải một chuyện dễ dàng. Phùng Trung Lương đối với lần này thật sự là rất hiếu kỳ. Hắn làm vạn toàn chuẩn bị, lại bởi vì dạng này sai lầm mà xa lưới. Chờ đợi hắn, có thể là pháp luật nghiêm trị. Nữ nhi của ta muốn gọi điện thoại đến hẹn gặp mặt ta. Ta tại sao muốn khóa cơ? Hắn cười cười, bị bắt về sau 10 phần bình tĩnh, giống nhau hơn 20 năm trước, không có cuồng loạn không cam lòng cùng dãy giụa. Bình thản đến không giống như là một cái tâm ngoan thủ lạt bọn cướp. Phùng Trung Lương trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, Phùng ra thuê người tới đem cửa xe đóng, chặn bên ngoài tia sáng, cũng chặn hắn nhìn Giang Sắt ánh mắt, xe lái rời xuống núi, đem hắn cùng Giang Sắt ở giữa khoảng cách dần dần kéo xa. Cuối cùng triệt để cắt ra, không còn có liên quan, đáy lòng của hắn giống như là phá cái lỗ lớn. Cái gì vui vẻ, đau đớn đều cảm giác không tới. Ánh mắt hắn bên trong lưu luyến, không bỏ, cuối cùng biến thành chết lặng. bình tĩnh như hai đầm nước đọng. Trên đỉnh núi, Giang Chí Viễn đã đi rồi. Bùi Dịch còn có chút dư quý. Có sợ hay không? Những cái kia bắt đầu bởi vì nàng không nghe lời mà sinh ra lo nghĩ. Sợ hãi, vào lúc này hóa thành đau lòng. Lúc trước Phùng Trung Lương trách cứ nàng vài câu đã để hắn không bỏ được. Lúc này hắn tự nhiên càng sẽ không lại đi lối ra trách cứ Giang Sát. Hắn cùng nàng mười ngón đan sen, nắm đến cực gấp, dùng cái này đến trấn an trong lòng mình nghĩ mà sợ cảm xúc. Bắt đầu là có chút sợ, Giang Sắt biết Bùi Dịch đáy lòng lo lắng. Cho dù là bị hắn tóm đến có chút đau, cũng không có rút về tay. Ngược lại cũng dùng sức cầm ngược lấy hắn, cùng hắn tại đỉnh núi tản bộ, nhìn chung quanh phong cảnh. Thế nhưng là dần dần liền không sợ, lần này cùng Giang Chí Viễn gặp mặt tình cảnh. Làm cho nàng xác nhận tuổi thơ thời kỳ những ác mộng đó chỉ là bắt nguồn từ nàng sợ hãi của nội tâm. Hắn không có đáng sợ như vậy, ta sợ, cho tới nay đều là bị người từ bỏ, sợ nàng tại Phùng gia. Là người có cũng như không, sợ cha mẹ, thân nhân, bạn bè trong lòng đối với sống chết của nàng cũng không có để ý như vậy. Sợ bị cha mẹ từ bỏ, sợ thân tình tại Phùng gia chỗ như vậy mỏng như giấy mà thôi. Làm ta nghĩ đến, khi ta tới, ngươi còn đang lo lắng ta. Sợ ta xảy ra chuyện, cầu ta đừng gặp hắn, muốn khóc thành tiếng thời điểm, ta liền không có sợ như vậy, bởi vì nàng biết hắn ngay tại mình đằng sau. Hắn sẽ đem hết toàn lực chạy đến, nàng biết lần này Bùi Dịch, ra ra đều sẽ không bỏ rơi nàng, đáy lòng đạp mạnh thực, đối mặt Giang Chí Viễn thời điểm, đã cảm thấy hắn cũng không có dọa người như vậy, Bùi Dịch cầm bàn tay nàng đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng hôn, ta một mực đi theo Giang Sắt đằng sau, hắn đuổi tới về sau. Giang Sắt tại dưới mí mắt hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, biết lòng của nàng, không có quấy rầy nàng cùng Giang Chí Viễn gặp mặt, sợ nàng lưu lại tâm kết, hắn biết nàng chiếm hữu Giang Sắt thân thể. Tại đối mặt Giang Chí Viễn thời điểm, nàng hẳn là có một loại phức tạp trong lòng, loại này kết còn cần chính nàng đi giải. Hắn không thể thay, dù là hắn hận không thể mọi chuyện đều thay nàng giải quyết. Dù là hắn muốn đem nàng nâng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng sủng ái, thương yêu, yêu, không cho nàng gánh chịu mưa gió. Thanh mai trúc mã lớn lên, nhiều năm làm bạn, giữa song phương hiểu rõ, tâm ý tương thông tình cảm vốn là như vậy. Không cần dư thừa ánh mắt, không cần lắm lời giải thích, hắn lý giải nàng. Nàng cũng rõ ràng Bùi Dịch muốn nói ý tứ, à Dịch, cảm ơn ngươi, nàng quay đầu đi, tựa ở Bùi Dịch đầu vai, gương mặt còn đang trên vai hắn cọ sát, chủ động hứa hẹn, về sau ta sẽ thêm nghe lời ngươi, sẽ không lại dạng này để ngươi lo lắng, nàng nói đến đây. Nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, xong, nàng vừa há miệng ra, liền mấp máy môi, đổi cái xưng hô. Hắn nâng lên Phùng Nam Hạ Lạc, ta hẳn là cùng ra ra nói một tiếng, Bùi Dịch ánh mắt lấp loé. Kéo ra áo khoác, đưa nàng cả người đều bao vào, bờ môi dán nàng sợi tóc, nhẹ giọng thì thầm, sắt sắt, người này nàng không thuộc về nơi này, ý tứ trong lời của hắn. Giang Sắt rõ ràng, Phùng Nam đối với Giang Sắt tới nói, là cái không định giờ bom, nàng đối với Giang Sắt có mang ác ý. Lần này rơi Giang Chí Viễn trong tay, khả năng còn nói với Giang Chí Viễn một vài thứ, nàng lúc trước liền náo qua một trận, ý đồ hủy đi Giang Sắt danh dự, bây giờ nàng lần nữa bị bắt cóc, rất có thể nàng bị cứu sau khi đi ra, sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, những đạo lý này Giang Sắt đều hiểu, nàng buông ra cùng Bùi Dịch nắm chắc tay, đổi mà lấy hai tay nhốt chặt hắn kình gầy hữu lực thân eo. Ta đều biết thanh âm của nàng bị Bùi Dịch áo khoác cản trở. Có chút mơ hồ không rõ. Chỉ là ta hưởng qua bị bắt cóc qua mùi vị. Rõ ràng loại kia cảm thụ. Nàng là dạng gì lai lịch. Hạng người gì ta không rõ ràng. Cũng không nghĩ hỏi lại. Nàng tương lai sẽ như thế nào. Cùng ta cũng không có quan hệ. Nhưng nàng rõ ràng loại kia thân ở tuyệt cảnh sợ hãi. Hiểu được trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý. nếu như Phùng Nam có một ngày xảy ra chuyện, là nàng gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với Giang Chí Viễn, không có quan hệ gì với nàng, nàng đương nhiên sẽ không để ý như vậy. Nàng gọi điện thoại cho Phùng Trung Lương, nói Phùng Nam hạ lạc, khó được tranh thủ đến ngày nghỉ. Nàng cùng Bùi Dịch dứt khoát cũng tại Hồng Kông hào hào chơi hai ngày. Nho nhỏ phóng túng một chút chính mình, Phùng Nam tình huống không tốt lắm, thân thể nàng, trên tinh thần nhận lấy rất lớn tra tấn cùng đả kích. Cả người cảm xúc gần như sụp đổ, nàng liền Giang Chí Viễn, tên răng sắt cũng không dám nhấc lên, quen thuộc trốn ở âm u trong hoàn cảnh, Bùi Dịch đi gặp nàng lúc, nàng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Một chút tiếng bước chân đều đủ để làm nàng toàn thân thẳng run. Miệng mở rộng một mặt hoảng sợ, lại không phát ra được một chút thanh âm mà đi, mặc kệ ngươi là giả ngây giả dại. Hay là thật, thanh âm của hắn lạnh lùng, thân hình cao lớn trong phòng hình thành đủ để cho Phùng Nam ngạt thở bóng ma. Làm cho nàng thở không được khí, nàng nắm lấy cổ, cái kia móng tay đem cổ tóm đến vết máu pha tạp. Nàng miệng mở rộng, thống khổ miệng lớn thở dốc, giống một đầu thiếu dưỡng cá. Nhưng ngươi tốt nhất là đừng lại có ý đồ gì. Cũng không cần nói hưu nói vượn nữa. Ý đồ hủy hoại lão bà ta thanh danh, hắn kéo đem ghế. Ngồi xuống, nhìn xem trên giường cố gắng co lại thành một đoàn người. Ngươi cùng răng sắt ở giữa ân oán, hẳn là lưu tại ngươi nguyên bản sinh hoạt thời đại bên trong. Ta không biết giữa các ngươi có cừu hận gì, nhưng ta biết ngươi có cha mẹ người thân, nàng sau khi trùng sinh. Hẳn là điều tra mình tin tức, lúc ấy lưu lại vết tích, Bùi Dịch thốt ra lời này xong, Phùng Nam thân thể run lên, hiển nhiên là nghe vào hắn, ánh mắt có như vậy một nháy mắt thanh minh. Ngươi biết, muốn để ngươi ngậm miệng, có rất nhiều loại phương pháp. Nhưng ta hy vọng là dùng càng văn minh phương thức, hắn sau khi đi. Phùng Nam dùng dao gọt trái cây vết cắt mình, ý đồ tự sát, may mắn bị người kịp thời phát hiện. Không biết Giang Chí Viễn làm qua cái gì, nàng liền nghe được tên Giang sắt đều sẽ phát run. Liền cùng, sông chữ có quan hệ đồ vật đều không thể xách. Nghe được đều sẽ tựa như phát điên, cái này hiển nhiên là Giang Chí Viễn cố ý gây nên. Nàng bộ dạng này, không thể lại nói xảy ra chuyện gì. Trên thân thể tổn thương có thể trị, trên tâm lý bóng ma lại không phải dễ dàng như vậy liền tốt. Hạ Siêu Quần bên kia gọi điện thoại, làm cho nàng ngày mai phải chạy về đế đô. Người hiểm nghi phạm tội, lần đầu lễ liền tại ngày mai muộn. Nàng cái này lấy được nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng diễn viên chính. Không thể vắng mặt, Bùi Dịch bên kia bởi vì Bùi lão gia tử gấp triệu. Đã trước một bước về Tây Cửu Châu, hắn chuyến này vội vàng đuổi tới Hồng Kông, trở về còn phải xử lý một số việc, song càng hợp nhất tương đương. Ta lúc đầu chuẩn bị nghĩ một cái tình cảm dạt dào muộn càng lý do. Thế nhưng là cái này nồi giống như không biết muốn cho ai tới đọc. Chỉ có chính ta cõng, có lẽ là bởi vì thời tiết quá lạnh. Tay của ta không nghe sai khiến, đánh chữ lại chậm, còn thích xóa sửa chữa đổi. Cho nên, cuối cùng cầu nguyệt phiếu, một tháng cuối cùng, mọi người thật sự không vì ta điên cuồng đánh cô sao? Ta quá thất vọng rồi, ta thế nhưng là nương theo các ngươi gần một năm lâu mến yêu tác giả a. Khóc chít chít, converter, lắc mê trang, hết chương.